Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, thật lâu không gặp. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu có nhảy giường, bên nhà bên xích đu thì càng bị điều hưu, vốn đang thỉnh thoảng có đứa trẻ đi chơi hai cái. Bây giờ chỉ có Vương Phàm cùng Cư An hai người cách mấy ngày liền đi chơi một chút. Tiếp theo Cư An chính là không buồn không lo quá nhỏ nói rằng. Thỉnh thoảng điều khiển máy bay trực thăng xem trên mục trường bò trắng như tuyết nhóm. Nhìn những thứ này đàn bò giống như là trên cỏ đứng một bó chói tiền giấy xanh tựa như. Khỏi phải nói Cư An có nhiều hài lòng. Bây giờ Cư An mục trường bán ra bò đã là đổi phương thức. Do hàng năm cuối năm cùng đi ra bán ra, đổi thành mỗi tuần lễ hướng mấy cái nhà ăn cung ứng một lần. Hàng đến một tuần sau này trả tiền đây là Thomas quyết định quy củ. Nói cách khác nhà ăn phải đem một tuần trước thịt bò khoản đánh vào mục trường Khê Thủy Hà tài khoản. Cư An tư nhân nhận là cái phương thức này rất tốt. Như vậy mục trường Huê Hồng cũng đổi thành tháng một một phát. Người Mỹ nơi này rất nhiều đều là chu lương chế. Cư An rất không quen cho đổi thành lương tháng chế độ. Các cowboy cũng không thèm để ý. Một tuần có thể cầm trước kia mấy tuần tiền cũng không sao. Như vậy các cowboy tiền lương nhìn như ít nhất là trong tài khoản chẳng phải quấn quýt. Trong tay một tờ chi phiếu lớn mấy chục ngàn mấy trăm ngàn tình huống cũng chưa có. Đổi thành 10 ngàn chừng nhìn như rất tốt. Còn như mới mua võ tòng cùng Teddy còn có Han mục trường. Bây giờ vẫn là thua tài sản. Cái này ba cái mục trường công tác các cowboy chẳng qua là tiền lương so với trước kia cao như thế. Một chút, thu vào cái gì vậy là xa xa không thể cùng mục trường Khê Thủy Hà các cowboy so sánh. Cái này không hiệu ích từ đâu tới tiền thưởng. Chu lương đổi thành lương thắng còn một cái chỗ tốt giảm bớt thật nhiều kế toán viên cửa lượng công. Việc, Cư An nhìn tài khoản dặm tiền từ từ gia tăng. Không giống như là trước 2 năm đột nhiên một chút văng ra thật nhiều cái số không tới. Nơi không tốt chính là cái này một năm qua bao nhiêu tiền Cư An thì đi hỏi mình kế toán viên. Không giống như trước mua chút gì xem tài khoản nhiều ít kết dư là được. Lần này có thể coi là hạ một năm có nhiều ít thu vào mới có thể trong lòng có cái để. Nói rằng thật là như thời gian như bóng câu qua khe cửa vậy. Đảo mắt ở giữa đi theo Cư An cùng nhau lan lộn 4 năm lan lộn cầu cửa liền từ trái đất một đầu. Hướng thế giới kinh tế chi cũng New York chạy tới. Lúc xế chiều, Cư An đang ngồi ở trên xích đu ngẩn người. Nhân tiện nhìn bọn nhỏ chơi nhảy giường. Mấy ngày kế tiếp, ở tại trong tiểu khu có thể chơi trẻ em đều tụ tập đến nhảy trước giường mặt. Tất cả lớn nhỏ chừng 10 cái đầu óc. Nhảy tới nhảy lui. Chỗ tốt chính là ít nhất có một hai người ở bên cạnh nhìn bọn nhỏ chơi. Yếu tố an toàn không cần suy xét. Cư An cười ha hả nhìn đứa nhỏ mặt mày vui vẻ. Vương Phàm từ trong nhà đi ra. Trong tay còn cầm điện thoại. Đi tới Cư An bên cạnh. Nhích sang bên xích đu ngồi xuống. Đem điện thoại ném tới Cư An trên đùi. Cư An vừa cầm bên trong truyền đến tiền phong thanh âm. Lão Cư. Chậm ngủ lại hành cung chuẩn bị xong chưa? Hành cung không có. Ổ chó có mấy cái ở không dừng được. Ổ chó mang kim bồn cầu chậm cũng đem liền ở lại. Đừng quên nhiều đặt mấy ở giữa. Ta nơi này chính là ba phòng. Ngươi cùng tiểu phàm tử nói thế nào? Chậm không quan tâm. Chậm em gái ngươi chậm. Còn như vậy đến New York thấy ngươi trực tiếp để cho Vương Phàm đem ngươi liền thành công công. Dù sao cắt ngươi nhiều nhất Vương Phàm ngồi mấy năm tù, Cư An cười cười ha ha. Liền chuyện này, nhanh chóng cái đem mấy người sắp xếp xong xuôi. Chiều mai liền đến New York. Cái này Lưu Siêu sư huynh quá khách khí. Trưa mai nếu không phải là làm cái mời khách dùng cơm. Đúng rồi đi ngươi bên kia có phải hay không mở râu roi tiếp chúng ta. Quá thấp xe ngồi mộc mạc à tiền đạo đầu kia trêu ghẹo nói. Rolls Royce không có, kéo phần máy kéo chuẩn bị một chiếc tiếp mấy người các ngươi phần cầu thật thích hợp. Yên tâm đi đều an bài xong, để cho sư huynh cướp ngọn gió. Tối mai cũng cho các người làm cái đón gió địa phương. Bảo đảm để cho mấy người ăn hài lòng mà về. Vậy là được rồi, nước Mỹ nơi này tiền điện thoại đắt đều là bàn về đô la không cùng ngươi xé. lãng phí tiền. Cứ ăn nghe trong loa truyền tới tiếng tút tút. Vừa thấy cái này thật giống như là Lưu Siêu sư huynh điện thoại di động à. Đám này tiện nhân. Sau đó đem điện thoại di động ném cho Vương Phàm. Khách sạn định xong, Vương Phàm nhận lấy điện thoại di động. Cư An suy nghĩ một chút, hướng về phía Vương Pháp vẫy vẫy tay, tỏ ý Vương Phàm đem điện thoại ném tới. Cầm lên điện thoại đặt 5 gian phòng. Sau đó suy nghĩ một chút lại gọi một cú điện thoại đặt tối mai một cái bàn cho mấy người ăn mừng dùng. Định xong, quán cơm cũng đặt xong. Quán cơm, mắc tiền điểm địa phương à? Cái này các bạn học thật vất vả tới một lần. Tiền ta ra được chưa? Xem ngươi hẹp hòi, Vương Phàm nói. Ta đây là có thể đặt đến tốt nhà ăn. Nơi nào ăn không được tự nhiên. Chúng ta cái này đón gió nhiệt nhiệt nháo nháo không bằng đến quán ăn hoa bên trong tìm một phòng. VIP, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Đến khi kết thúc sau này, ta cho mấy người định một hạng sang Giang Yorkshire, đến lúc đó ở ăn một chút là được. Bây giờ cứ ăn đặt Giang Yorkshire đã không phải là như vậy phí sức. Khi nào đi đều có chỗ ngồi. Tiệm ăn bên trong dùng cứ ăn mục trường thịt bò đâu. Dùng để đón gió quả thật không thích hợp. Quá an tĩnh. Không có ta người trong nước bạn học gặp nhau mùi vị không phải. Vương Phàm gật đầu một cái nói. Vậy là được rồi. Người nói người bỏ tiền. Bữa này Giang Yorkshire trả tiền liền thuộc về ngươi, cứ ăn điểm Vương Phàm nói. Vương Phàm nhìn cứ ăn một cái. Bọn họ đánh cường hào còn chưa tới phiên ta. Sự việc quyết định, vậy thì không có gì tốt cù cưa. Cứ ăn cùng Vương Phàm ngày thứ hai vừa rạng sáng bay đến New York. Đến khách sạn, còn có so mình sớm hơn. Vương Kiếm Minh cùng Duẫn Kỳ hai vợ chồng cái đã đến. Ở cửa phòng đúng dịp thấy hai vợ chồng cái đang muốn ra cửa. Cư An đi lên cùng Vương Kiếm Minh hung hãn ôm một cái. Sau đó đẩy ra đến xem hạ. Cái này đầu không thấy làm sao dài. Cái bụng ngược lại là dậy rồi. Như vậy mới tỏ ra khỏe mạnh một chút. An tử ngươi có thể cường tráng nhiều. Sau đó nhéo một cái Cư An trên cánh tay bắp thịt. Còn không có bóp hai cái. Liền thấy Vương Phàm đưa cánh tay hướng Duẫn Kỳ ôm đi. Vội vàng muốn đẩy ra. Thằng nhóc ngươi đây là tìm không chết được. Không quan hệ, Duẫn Kỳ thoải mái đi theo Vương Phàm ôm một cái. Sau đó Vương Phàm đưa cánh tay lại đem Vương Kiếm Minh ôm một cái. Còn đem Vương Kiếm Minh ôm cách mặt đất vòng một vòng. Vương Kiếm Minh thân cao 1m65. Thời điểm ở trường học liền kỳ gầy. Bây giờ nhìn lại tốt. Mấy người vào trong phòng, mới vừa ngồi xuống Cư An liền hỏi, cái này ở Canada phương tiện như vậy, mấy năm cũng không tới một chuyến, còn lấy là ngươi quên chúng ta đâu. Trong công ty sự việc quá bận rộn, đều không một chủ nhật, có như thế một hai cũng là cả người lười biếng liền muốn nằm đang ngủ ở nhà gì cũng không muốn liền. Người một nhà mấy tờ miệng không vội vàng không được, anh nhưng mà có ba đứa bé. Hai con trai nhỏ nhất là con gái, Vương Kiếm Minh đắc ý nói. Vương Phàm nghe thở dài miệng nói. Xem ra chính là ta không có gì thành tích. Trong nhà chỉ một tiểu tử. An tử lập tức cũng ba cái liền. Trong nhà đứa trẻ ai mang đâu, cứ ăn hỏi. Duẫn Kỳ mỉm cười một cái. Mẹ ta mang đâu? Hai người chúng ta cũng tương đối bận rộn. Đem mẹ ta nhận lấy giúp chúng ta mang mang con. Vương Kiếm Minh đùa giỡn nói. Chúng ta có thể kém hơn hai người các ngươi. Cái này vợ đều ở nhà nghỉ ngơi. Trừ tiêu tiền không có chuyện gì khác tình liền. Ta cái này vợ gả cho ta chịu khổ. Nói xong ôm bên cạnh Duẫn Kỳ cười lên. Duẫn Kỳ nắm Vương Kiếm Minh tay cũng cười theo. Được rồi. Hai người các ngươi liền đừng chua. Mang đứa nhỏ tấm ảnh không có lấy tới xem. Vương Phàm hướng về phía hai người nhếch mép tỏ ý răng của mình đều phải bị chua hết. Vương Kiếm Minh móc ra bóp ra triển khai đưa cho Vương Phàm. Vương Phàm cũng đem bóp ra đưa cho Vương Kiếm Minh. Cư An dĩ nhiên cũng móc ra bóp tiền. Bên trong có Dina cùng hai cái đứa nhỏ chụp chung. Phàm tử, An tử vợ là có em bé không tiện. Ngươi làm sao không đem vợ mang tới để cho tất cả mọi người kiến thức một chút gái Tây. Vương Kiếm Minh hướng về phía Vương Phàm nói. Trong nhà không người chiếu cố. Cũng không thể cô ra đi theo ta đi ra. đứa trẻ ném cho mẹ nuôi ta đi. Không nói được, Vương Phàm lắc đầu cười nói. Mình mẹ cách khá xa. Cô ra mẹ cũng không nhiều lắm mang đứa trẻ nguyện vọng. Mấy cái lẫn nhau nói chuyện hạ con mình chuyện lý thú. Trò chuyện vô cùng nhiệt liệt. Buổi trưa bốn người trực tiếp kêu cái phòng khách phục vụ. Cự An cũng đặt chiếc thêm dáng dấp Lincoln. Đến lúc đó đi đón máy bay trận tiếp Tiền Phong cùng Ngô Minh hai gia đình. Ăn oa cơm trưa. Mỗi người trở về gian phòng hơi nghỉ ngơi một chút. Thời gian xong hết rồi. Lâm Khẳng Sa cũng đến khách sạn. Cự An mấy người ngồi lên xe đi đón hai nhà người. Dọc theo đường đi vận khí rất tốt. Không có đụng phải kẹt xe tình huống. Rất thuận lợi tám người trở lại khách sạn. Cùng Vương Phàm cùng Cự An bất đồng. Tiền Phong hai tên đó là bao lớn bao nhỏ. Liền Ngô Minh trong tay xách theo túi đều là Tiền Phong hai tên. Gây ra cùng một dọn nhà tựa như. Giúp Tiền Phong cùng Lý Na hai tên cất xong hành lý. Cự An nói. Chính các ngươi trước sửa sang một chút. Chúng ta liền không quấy rầy. Đến lúc đó kêu các người đi qua ăn cơm. Ai đến lúc buổi tối. Cự An mang một đám người giúp cuồn cuộn làm sạch hướng lần trước đã tới quán ăn hoa đi tới. Vào cửa ông chủ liền tiến lên đón. Phòng VIP chuẩn bị xong. Nói xong mang Cự An một nhóm hướng phòng VIP đi tới. Đến phòng VIP, Cự An hướng về phía ông chủ nói. Một vòng đều là người Trung Quốc. Khẩu vị nói điểm. Người đầy yên tâm đi. Bảo đảm các người ăn so trong nước mùi vị còn tốt hơn. Cha cười đem trên bàn thực đơn đưa cho Cự An. Cự An lật hai cái liền đưa cho Tiền Phong. Tiền Phong lật hai cái nhìn hai lần điểm châu thịt nồi. Món ăn một lại đưa cho Ngô Minh. Vương Phàm nhìn có chút đau chứng. Đưa tay ra câu ngón tay nói. Hay là để ta đi. Nếu là đè lúc đi học một người một cái thức ăn yếu điểm tới khi nào. Nhận lấy thực đơn. Vương Phàm đảo hỏi Duẫn Kỳ cùng Đoạn Tiểu Mẫn. Có cái gì không thể ăn không có. Nhìn hai người lắc đầu một cái. Nhanh chóng điểm đứng lên. Chỉ trong chốc lát liền thêm bốn cái thức ăn. Mấy cái lớn món ăn mặn. Sau đó lại điểm một cái biển khơi tôm hùm lớn. Cái cuối cùng cà chua trứng canh. Khép thực đơn lại hướng về phía ông chủ nói. Chỉ những thứ này. Rượu chúng ta mình mang theo. Nói xong hướng về phía Cự An báo cho biết một chút. Cự An từ bên cạnh trong túi lấy ra ba bình quân cung cấp Mao Đài bày đến trên bàn. Cái này vẫn là Cự An thả vào trong túi sách. Thừa dịp Vương Phàm không chú ý. Trực tiếp thả trong không gian. Dẫn tới New York, ông chủ nhìn xuống giơ ngón tay cái lên. Rượu này tốt, Vương Phàm cười nói. Vậy đợi lát nữa tới uống hai ly. Trong bốn biển tất cả huynh đệ mà. Chúng ta cũng coi là đồng hương liền không phải. Ông chủ gật đầu một cái. Đây chính là tốt. Nói xong xoay người ra cửa thông báo phòng bếp bắt đầu nấu ăn. Ông chủ mới vừa ra cửa một người phục vụ viên liền đi vào giúp mấy người ngã trà nóng. Sau đó đem bình nước bỏ vào cửa trong hộc tủ. Cự An đem đũa rút ra. Dùng trà cầm chén đũa nóng một chút. Lần này các người tới chủ yếu là mua đồ đâu? Vẫn là du lịch. Ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuincv.com/siu-cnc-tao-tsuong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.